Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, thật lớn một cái ngốc chó. Sau đó hơn nửa tháng thời gian bên trong, lão Lý đang bận bịu lấy cỡ nào cho quyền tạm trú danh ngạch, cùng vào khu sau các loại phụ cấp làm đột phá khẩu. Tại lôi kéo lấy một chút thế lực yếu kém tiểu môn tiểu hộ. Tần Vũ khoảng thời gian này trừ vội vàng cảnh ti bên trong làm việc bên ngoài, cơ hồ mỗi lúc trời tối đều ngâm mình ở tự nhiên công ty xây dựng. Đi cùng Nghiêm lão thương lượng trong vùng nhà ga thừa kiến sự tình. Bởi vì cái này không cần các loại, chỉ cần dựa theo quy hoạch đồ đem vẽ ra đến. Ở trong thành phố cầm tới thi công cho phép, liền có thể khai làm. Trong vùng vội vàng khí thế ngất trời thời điểm, Mã lão nhị cùng Từ Dương tại khu bên ngoài cũng toàn diện phát lực. Bọn hắn mượn nhờ mấy năm này dược phẩm cùng tiếng động tích lũy xuống quan hệ, tìm không ít tại khu ngoài có chút ảnh hưởng lực người, thuận lợi bắt lại Tam Khảm Tử. Diêm Vương nhảy xung quanh không ít mặt đất. Đương nhiên, đây cũng là bỏ ra nhất định đại giới. Quang chiếm diện tích phí Thiên Thành công ty xây dựng liền đã móc ra đi hơn mấy triệu. Đương nhiên, có nguyện ý bán cho Mã lão nhị cùng Từ Dương mặt mũi người, liền khẳng định cũng có mặc xác bọn hắn. Đường dây xe lửa xuôi theo trung đoạn, có bốn phía sinh hoạt thôn vị trí rất trọng yếu. Đường sắt quỹ đạo là muốn hoàn chỉnh từ trong thôn qua. Đồng thời còn muốn tại ở giữa nhất cái thôn kia bên trong kiến tạo một cái trạm nhỏ đài, đến thu liễm chung quanh đây lữ khách. Vì lẽ đó Mã lão nhị đang cùng đối phương nói thời điểm, người ta căn bản không đồng ý di chuyển. Thậm chí nghe nói dặm muốn ở chỗ này tu đường sắt. Còn mẹ hắn chuyên đóng một chút nguy phòng, cố ý chiếm không ít địa phương. Tối hôm đó, Mã lão nhị bị buộc không có cách, thông qua một cái trường kỳ tại hắn chỗ này cầm tiếng động bằng hữu, có liên lạc cái này sinh hoạt thôn thôn trưởng, hẹn ngay tại chỗ gặp mặt. Hướng khu bên ngoài đi trên đường, Từ Dương ngồi ở trong xe, một mặt cạo lấy vài ngày đều không có quát râu ria, một mặt quay đầu xông Mã lão nhị hỏi, ngươi cảm thấy là chuyện tiền sao? Khẳng định đúng vậy a, không phải chuyện tiền, bọn hắn hiện lợp nhà làm gì? Đó không phải là vì nhiều yếu điểm tiền sao? Mã lão nhị nhíu mày trả lời một câu, ngươi ngàn vạn nhớ kỹ một điểm ngang, chúng ta đối ngoại cho giá cả muốn nhất trí. Từ Dương nhẹ giọng dặn dò, bằng không thì ngươi cho thêm bên này. Vậy trước kia đàm luận người tốt khẳng định không hài lòng, đến lúc đó phong thanh để lộ, nháo trò, chúng ta liền trở lại trước giải phóng. Ta biết, Mã lão nhị gật đầu. Tử thúc, lễ vật mang theo a? Từ Dương quay đầu lại hỏi đạo. Mang theo, đều ở phía sau chuẩn bị Dương đâu. Vậy là được rồi. Từ Dương yên lòng. Bên trong thị khu, Vương Thiên Nam tại mỗ cao cấp bán quán thịt bên trong, liên chiến ba cái đàn bà về sau, mới hài lòng đi ra bao phòng, đi dưới lầu, lầu một trong phòng nghỉ. Hàn Phi ăn mặc tắm phục, uống vào đồ uống hướng về phía Vương Thiên Nam hỏi. Thế nào? Còn có thể đi? Được, chịu đựng sự tình đi. Vương Thiên Nam không phải bình thường trang bê trả lời một câu. Kỳ thật với hắn mà nói, trong vùng trắng nõn động lòng người tiểu tỷ tỷ, kia là hắn tại khu bên ngoài rất khó tiếp xúc đến. Vương gia gia giáo rất nghiêm, mà lại giỏi về để đích hệ tử đệ thông gia. Vương Thiên Nam 17, 8 tuổi thời điểm liền kết hôn. Nàng dâu dáng dấp cũng là một lời khó nói hết. Vì lẽ đó hắn ở phương diện này trên sinh hoạt cũng không có cái gì ưu việt tính. Nhưng giờ phút này trở ngại mặt mũi, cho nên mới nói ra lời ấy. Quay lại có thời gian, ta dẫn ngươi đi Yến Bắc chơi đùa. Hàn Phi cười nói ra, bên kia không ít tiểu minh tinh, ta gọi điện thoại các nàng liền phải tới. Phục vụ ý thức đặc biệt tốt. Vương Thiên Nam phương diện này dục vọng rất mạnh, nghe xong liền cứng rắn. Vậy thì tốt a, ngươi lúc nào trở về? Ta đi theo ngươi đi bộ một chút. Chờ một chút, chờ thủ tịch nghị viên tuyển cử sự tình không sai biệt lắm, ta tại trở về. Hàn Phi ôn tồn lễ độ nói ra. Trước làm chính sự nhi quan trọng. Cũng thế, cũng thế. Vương Thiên Nam nhẹ gật đầu. Hàn Phi híp mắt đánh giá hắn. Đột nhiên cười hỏi. Hay điểm A. Đến thôi. Uống chút. Người miệng không có chuyện gì chứ? Không có chuyện. Điểm ấy tổn thương tính cái gì? Vương Thiên Nam nhưng thật ra là một cái không có gì tâm nhãn ác. Nhân. Bình thường tùy tiện. Đối với người khác không quan tâm. Đối với mình cũng không ra thế nào chơi quan tâm. Hàn Phi nghe tiếng gọi tới phục vụ tiểu đệ. Điểm một chút thức ăn tinh xảo cùng rượu. Chào hỏi lên mặt khác cùng đi nhân viên. Nhất khối theo Vương Thiên Nam uống. Trong chớp mắt, hơn một giờ thời gian trôi qua. Nguyện ý uống cấp bách rượu Vương Thiên Nam đã có 7 phần men say. Mà lúc này Hàn Phi mang tới một người bạn. Đột nhiên hỏi, ai? Thiên Nam, người bạn kia từ Đông trở về sao? Không có đâu. Vương Thiên Nam vừa nghe thấy lời ấy. Lông mày nháy mắt nhíu lại. Thiên Thành Bảo Phong làm việc quá mẹ hắn tổn hại. Bồi thường đều cho xong. Bọn hắn cho Tử Đông ký cái tạm giữ. Đoán chừng phải tại áp cái 10 ngày nửa tháng. Mới có thể thả hắn đi. Là ha. Cha hỏi tiểu tử lập tức gật đầu phù hợp một câu. Cái này Thiên Thành Bảo Phong làm việc thật là quá bá đạo. Đòi tiền không nói. Còn mẹ hắn trừ ngươi người. Hàn Phi uống vào đồ uống. Lẳng lặng nghe cũng không lên tiếng. Bọn hắn bá đạo cái dây bi. Ta nói cho ngươi. Cũng là chính là ta thúc không cho ta mù cả. Nói trở vào khu sau lại nói. Bằng không lão tử một câu. Bọn hắn tại khu ngoại vận điểm này tiếng động. Một chút cũng vào không được Tùng Giang. Vương Thiên Nam thất cái không phục tám cái không cam lòng nói ra. Trong vùng mới bao nhiêu lớn chĩa xuống đất phương A. Bọn hắn hỗn khởi đến điểm. Liền trong lòng không có bê đếm. Ngươi để bọn hắn đi khu bên ngoài thử một chút. Mẹ nhà hắn. Một hiệp ta liền để hắn không thấy. Lời này bá đạo A. Tiểu tử lập tức nâng một câu. Không. Thiên Nam. Kỳ thật ngươi thúc nói rất đúng. Hàn Phi tức thời ngăn cản một câu. Ánh mắt thẳng thắn nhìn xem Vương Thiên Nam nói ra. Chuyện đã qua, liền để nó trôi qua. Tại trong vùng ngươi tốt nhất đừng theo mã lão nhị bọn hắn đụng tới. Đám người này là thật không cho không a. Ta Đường huynh Hàn Vũ. Chính là gãy ở trong tay bọn họ. Tại Yến Bắc bởi vì cái này đường sắt hạng mục. Nhà ta cũng không ăn ít thua thiệt. Tần Vũ hiện tại là muốn người có người. Phải nhốt hệ có quan hệ. Chính diện làm ta ai không thể trêu vào hắn a, nói nhảm. Hắn có cái gì không chọc nổi. Vương Thiên Nam mặt đỏ bừng tranh luận nói. Một cái tiểu dây bi cục trưởng mà thôi. Nói câu không dễ nghe. Hắn đều không có nhà ta phía dưới một cái sinh hoạt thôn trưởng quản nhiều người. Thật muốn chơi hắn. Theo khu bên ngoài tìm mấy người tiến đến. Hắn có thể phòng được a. Chuyện này ngươi cũng đừng cố chấp. Ta đều không nói Tần Vũ. Liền nói mã lão nhị. Một vị ngồi tại Hàn Phi bên cạnh, từ đầu đến cuối đều không nói lời nào tuổi trẻ. Ánh mắt mê ly, đầy người mùi rượu nói ra. Cái kia mã lão nhị tại Hỉ Nhạc Cung cho ngươi làm. Chân trước vừa đi, chân sau người ta Cảnh Ti liền mang cho ngươi đi. Người huynh đệ kia Từ Đông đi nện xưởng thuốc, đau không đợi rút ra, liền bị giữ lại. Vậy ngươi còn liều cái gì đâu? Ngươi có thể liều qua sao? Cái này trong vùng cùng khu bên ngoài là không giống. Hiểu chưa? Người ta chơi so chúng ta tinh nhiều lắm. Ta đi mẹ nó. Người nói cái gì đâu? Vương Thiên Nam nháy mắt nổ. Vỗ bàn đứng lên. Người lặp lại lần nữa. Hàn Phi trợn mắt hốc mồm nhìn xem chó dại Vương Thiên Nam. Lập tức khoát tay khuyên nói ra. Hắn uống nhiều quá. Người đừng hắn đồng dạng. Đều là người một nhà. Ngươi đây là làm gì? Cái này mẹ hắn uống rượu tán gẫu đâu? Hắn cố ý cho ta ngột ngạt. Vương Thiên Nam tính khí nóng nảy hướng người kia quát hỏi. Ngươi ý gì a? Ngươi trang cái gì a? Tiểu tử cũng phải lý không tha người. Mượn Tửu Kình Nhi đứng lên. Ta liền hỏi ngươi. Ngươi để không có để người ta cầm gậy điện thông cống thoát nước. Ta liền hỏi ngươi thông không có thông. Cắm không có cắm đi vào liền xong rồi. Bành. Vương Thiên Nam nhẫn nhịn 3 giây. Giơ chân lên chính là một cước. Ừng ực. Tiểu tử ngửa mặt ngã xuống đất. Hàn Phi lập tức tiến lên đưa tay can ngăn. Huynh đệ, đừng như vậy. Uống chút rượu nói chuyện phiếm thiên. Ngươi nhìn ngươi làm cái gì vậy? Ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, Mã Lão Nhị, Từ Dương, Lưu Tử Thúc đám người ô tô. Đứng tại sức gió sinh hoạt thôn khẩu. 9 điểm trước còn có một chương. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.